tại Sở Hàn quanh người, một cổ vô hình lực lượng kinh khủng khuếch tán mà ra, kèm theo ngâm tụng tiến vào cuối cùng, lúc trước vẫn chỉ là loáng thoáng tiếng rồng ngâm càng phát ra rõ ràng, thiêu đốt không khí nhiệt độ kịch liệt lên cao. Bốn phía hỏa diễm tạo thành thành lũy đã dần dần chuyển hướng đen nhánh, thâm thúy đáng sợ này, giống như là thôn phệ hết thảy lỗ đen. Cùng lúc đó, Long Vương tựa hồ cũng nhận ra được bốn phía biến hóa, tăng nhanh vũ đạo tốc độ, một mảnh xích crimson gieo giới trong lúc mơ hồ bắt đầu tràn ngập tử khí. Trong không gian hư vô, một cánh phiến khép lại đại môn hiện lên. Đó là từ thái cổ thời kỳ truyền lưu đến nay Nip E Lung En. Bọn họ tập thể xuất hiện là vì ăn mừng tử thần Heo A sinh ra, cũng là một cái báo trước. Tại dài đến mấy ngàn năm ngủ say sau, Long tộc rốt cuộc nghênh đón bốn đại quân vương thức tỉnh. Bọn họ tuyên cáo trở về, chết đồ vật liền an tĩnh được mai táng đi. Chạy đến đập cái gì loạn a? Nhàn nhạt thanh âm kèm theo cuồn cuộn viêm sóng, nhượng cả thế giới trong nháy mắt này biến thành lò luyện, thành hình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 604, còn sống không? Một cánh phiến hiện lên không trung, đại môn hơi hơi rung rung. Trong lúc mơ hồ có từng tiếng lạc giọng gầm to từ trong khe cửa truyền ra, tựa hồ là tại đối với bọn họ biểu đạt bất kính mà cảm thấy căm phẫn. Một đầu tóc đỏ ở sau lưng tung bay thanh niên miễn cưỡng duỗi cái eo, nhãn thần lãnh đạm. Đã chết đi đồ vật liền ngoan ngoãn ở tại trong mộ, mù chạy đến không muốn trở về nói: ta có thể miễn phí đưa các ngươi một chương phi vé phi cơ. Trên bầu trời một mảnh yên lặng, không biết là nhận ra được vẻ này phần thế khí tức, vẫn là cánh cửa kia phiến hóa hư ngưng tụ môn đã hoàn toàn động, nồng đậm tới cực tử khí từ sau cửa mặt tuôn. Nguyên bản nhân là nhiệt độ cao mà hòa tan thành xích crimson gieo giới trong nháy mắt trở nên vặn vẹo. Màu xanh nhạt cùng màu đỏ thẫm ở trong không khí gặp nhau, cũng không có xảy ra tưởng tượng kinh thiên nổ mạnh, ngược lại ngoài ý muốn có loại hòa tan như nước sứ cảm giác. Trúc Long, tại ngôn linh hàng ngũ bề ngoài hàng ngũ hào là 114. Silver nghiệp vụ, hàng ngũ hào chính là 117. Giữa hai người chênh lệch 3 vị. Nhưng kỳ thật từ hàng ngũ hào tiến vào 112 sau này, hàng ngũ hào nhiều ít cũng đã không trọng yếu. Bởi vì này một loại ngôn linh, toàn bộ cũng có diệt thế uy lực kinh khủng. Tại về điểm này, Trúc Long cùng Silver nghiệp vụ bản chất là một dạng, bọn họ tồn tại ý nghĩa chính là hủy diệt, tự nhiên cũng sẽ không sẽ tạo thành mâu thuẫn. Chỉ bất quá đây là đang không có ngoại giới nhân tố quấy nhiễu dưới tình huống. Sở Hàn mặt không chút thay đổi đảo qua không trung cánh cửa kia phiến tuôn ra số lớn tử khí môn. Tại những thứ này môn xuất hiện trong nháy mắt, hắn cũng đã minh bạch Silver nghiệp vụ hiệu quả là cái gì, cũng biết rõ vì cái gì nói cái này ngôn linh thả ra sau này trong lĩnh vực cũng chỉ còn lại có tử vong. Bởi vì Silver nghiệp vụ chính là tướng lĩnh khu vực bao trùm một cả vùng không gian thôn phệ, mà những kia môn chính là nó. Những thứ này môn là Nip E Lung En, là tràn đầy tử vong thế giới, bị cắn nuốt đi vào đồ vật tự nhiên cũng liền tử vong. Silver nghiệp vụ hoặc là xưng là tử vong chi vũ càng tốt hơn. Thông qua vũ đạo triệu hoán chết đồ vật sao? Nếu quả thật bị ngươi hoàn toàn tiến hóa heo a, đến lúc đó ngươi nói không chừng là có thể cho gọi ra toàn thế giới Nip E Lung En, nhượng cả thế giới lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Sở Hàn thật sâu thở ra một ngụm chọc khí, cảm khái nói: thật đúng là lực lượng đáng sợ a, đúng là rất lực lượng đáng sợ. Muốn biết rõ Nip E Lung En rút cũng không chỉ là người chết chi đô, nó vẫn là Trung Quốc độ, bên trong cư trụ đếm không hết sinh vật, bọn họ đều là Long tộc quân đội. Ban đầu Sở Hàn gần chỉ bằng một nhánh không hoàn toàn Death Coon đại quân lại chinh phục một thế giới, hoàn toàn nghịch chuyển thế cục, mà Heo A sinh ra sắp có được lấy khống chế sở hữu Nip E Lung En rút lực lượng, cũng thì tương đương với thời cổ sau khi thiên hạ binh mã đại nguyên soái. Đây chính là dưới một người, trên vạn người, chẳng qua là không biết rõ những thứ này môn trải qua không chống lại nóng. Sở Hàn Lịch cúi đầu, trong mắt ánh lửa lóe lên. Cùng lúc đó, không khí đột nhiên bốc cháy, mỗi một chỗ bụi trần giống như là mãnh liệt nhất nhiên liệu. Hỏa diễm cùng nhiệt độ cao trong nháy mắt lại dâng cao mười mấy lần, lại thoáng cái. Toàn bộ không gian đều đã bị nhiệt độ cao cùng hỏa diễm tràn ngập. Ngay cả chính hắn cũng là bị vô tận hỏa diễm bao trùm. Đây là cắn trả. Diệt thế cấp ngôn linh hiệu quả có thể nói hủy diệt tính. Nhưng tương tự, nó mang đến hậu quả cũng là hủy diệt tính. Loại này ngôn linh một khi thả ra người mình cũng sẽ bị ngôn linh đồng hóa. Tỉ như đốt chết, mất đi sinh mạng. Cho dù là Long Vương chính mình, cũng khó mà tránh khỏi. Bắt đầu nhiễu loạn à? Sở Hàn lẩm bẩm nói nhỏ, làm người trong cuộc, hắn muốn so những người khác rõ ràng hơn. Trúc Long ngâm tụng sau khi hoàn thành, trong cơ thể hắn hỏa nguyên tố liền bắt đầu bạo tẩu, giống như là thoát khỏi nhà tù giả thù. Đang lúc này, nhiệt độ cao thiêu đốt đã lan tràn đến một cánh phiến nít e lung en. Từng tiếng giống giận này lên phi phục vang lên. Thậm chí còn có mấy cái thân hình dữ tợn quái vật ở trước cửa ẩn hiện. Chỉ bất quá mới vừa lộ ra nửa người, liền bị nóng rực hỏa diễm thiêu hủy hầu như không còn. Sở Hàn yên lặng một hồi, không còn quan tâm bản thân. Hắn tự tin chính mình thả ra ngôn linh không giết chết chính mình. Quan sát bốn phía, hơi nhíu hạ lông mi, tựa hồ có chút không phù hợp miêu tả. Trúc Long thả ra sau đó, hẳn giống như đầu đạn hạt nhân nổ mạnh một dạng, trong nháy mắt đem cả vùng không gian bốc hơi đi mới đúng. Tại sao dường như không có thay đổi gì? Hắn là bàn tay khống hỏa diễm quân chủ, hỏa nguyên tố mỗi một phần biến hóa cũng không thể lừa gạt được hắn. Nhưng là từ hắn hoàn thành Trúc Long ngâm tụng sau đi qua lâu như vậy thời gian, cảm giác thật giống như cũng chỉ là nóng lên. Không đúng. Sở Hàn con ngươi hơi hơi co rúc lại. Có cái gì không đúng? Hắn chính là hỏa diễm người điều khiển, làm sao có thể sẽ cảm giác nhiệt? Sắc mặt hắn đông lại một cái. Lắng nghe vạn vật thả ra, ý hắn thưởng thức vừa mới xuất hiện lại trong nháy mắt mất đi nối liền. Liền giống bị thứ gì. Sở Hàn chậm rãi ngẩng đầu lên, trước mắt tràn đầy xích màu đỏ. Cánh cửa kia phiến tuôn ra vô tận tử khí đại môn. Hắn trong thế giới chỉ còn lại đỏ ngầu. Hắn nhắm mắt lại. Nguyên lai đây chính là Trúc Long. Hết thảy đã sớm xảy ra, chẳng qua là hắn không có phát hiện mà thôi. Theo hắn nhắm hai mắt lại, nguyên bản giống như là hòa tan như nước sữa xanh nhạt cùng đỏ ngầu bắt đầu xảy ra ba động. Không gian dần dần vặn vẹo. Trên bầu trời vũ đạo thân ảnh khổng lồ không biết rõ lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Cái kia to lớn lĩnh vực cũng đã tiêu tan. Cùng lúc đó, lĩnh vực ngoại mặt bị tập trung ở cùng một chỗ, mọi người hoảng sợ nhìn trời không. Ánh mắt đờ đẫn. Trên một giây, bọn họ cảm giác được rõ ràng mênh mông nhiệt lượng bao phủ mà ra, khiến cho nửa thiên không đều trở nên một mảnh đỏ ngầu. Một giây kế tiếp, một cổ giống vậy khổng lồ tử khí tràn ngập ngoài ra chốc lát thiên không. Từng tiếng chói tai lạc giọng gầm to rối rít vang lên. Vào giờ khắc này, thế giới bị rõ ràng phân chia hai nửa, một nửa tràn đầy âm u đáng sợ vô tận tử khí, một nửa kia là tràn đầy mênh mông nồng đậm màu đỏ dòng lũ. Loại này chỉ sẽ xuất hiện tại sách vở trên. Tận thế như vậy cảnh sắc làm cho tất cả mọi người đều quên tránh né, đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn. Rung động cùng sợ hãi đã đánh tan hoàn toàn trong bọn họ tâm. Hai cổ năng lượng kinh khủng chính diện trùng kích. Trong chớp nhoáng này, trên bầu trời giống như là hai quả các lượng giống nhau đầu đạn hạt nhân cùng nổ mạnh. Đỏ ngầu sóng khí bao phủ đâu mô, tạo thành một đóa mấy ngàn mét cao khổng lồ ma cô vân bay lên trời. Từ địa cầu bên ngoài nhìn lại, cũng có thể rõ ràng thấy cái này đóa chưa từng có trong lịch sử đám mây. Cho dù là thân ở xa xôi địa vực mọi người, vào giờ khắc này cũng có thể cảm nhận được trong không khí xảy ra chấn động. Loại chấn động này mang cho bọn hắn không phải nghi hoặc, mà là không khỏi sợ hãi. xa xôi thái cổ thời kỳ, nhân loại là long tộc nô bộc. Khi đó nhân loại đối với loài rồng chỉ có lòng tràn đầy kính nể, bởi vì ở trong mắt bọn họ, long tộc là thần linh. Mà bây giờ, này cổ chấn động, đánh thức bọn họ trồng vào sâu trong linh hồn sợ hãi cùng kính nể. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 605, sự tình cùng ảnh hưởng. Trong hư không có một cổ ý thức phát ra nghi vấn, ngay sau đó lại lâm vào tĩnh mịch. Xem bộ dáng là không có chết, chính là không biết rõ đây là nơi nào. Một đôi xích kim sắc con mắt chậm rãi mở ra, ánh sáng chiếu sáng trước mắt hắc ám, lại lâm vào nghi hoặc cùng bất đắc dĩ bên trong. Hắn cười khổ một tiếng, ta có phải hay không đã tính khách quen. Hắn nháy mắt con mắt, hắn lại có thể nói chuyện, mà còn không phải lấy long ngữ. Có thể tới đây không phải hắn nghĩ kia cái địa phương. Hắn mặt nhăn hạ lông mi, trong mắt ánh lửa lóe lên, nhưng kỳ quái là bốn phía lại không có nhóm lửa diễm. Cái này cái địa phương thậm chí ngay cả một chút hỏa nguyên tố cũng không có. Hắn giống như đi vào một nơi tuyệt đối phong bế không gian. Chờ một chút, hắn nhắm mắt yên lặng một hồi, lần hai mở mắt lúc, đáy mắt thoáng hiện lên nhất ti hoảng nhiên cùng nghi hoặc. Hắn không phải đi vào một nơi trong không gian kín, mà là cái này cái địa phương chỉ có thổ nguyên tố, không có nửa điểm hỏa nguyên tố. Chẳng qua là, tại sao sẽ như vậy? Đang lúc này, một cổ hùng hậu, trầm trọng lực lượng từ dưới chân hắn truyền tới. Kia loại rắn chắc cảm giác hết sức quen thuộc. Trước đây không lâu hắn mới vừa bản thân tiếp xúc qua. Hắn hơi biến sắc mặt, theo bản năng nghĩ phải làm những gì, nhưng lại đột nhiên phát hiện, hắn không động đậy. Không đúng, nói là không động đậy có chút trừu tượng. Nói cho đúng là thân thể của hắn rất nặng, vô cùng lại, giống như là lưng đeo cả thế giới một dạng trầm trọng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn thất 153 đi ý thức. Cái thế giới này lần hai lâm vào vô biên tĩnh mịch. Bỗng nhiên, một cái dị thường mơ hồ bóng người trống rỗng xuất hiện, nhìn dưới chân mặt đất, chập chập lên tiếng, thật là không có nghĩ đến, ngươi thật đúng là thả ra Trúc Long, mà còn lại còn sống sót. Ý chí thật là đáng sợ a. Hắn thanh âm dần dần thấp hạ xuống. Ban đầu Jack, đang lúc này, bốn phía không gian hơi hơi vặn vẹo, một cái yếu ớt ý thức từ bốn phương tám hướng truyền tới. Bóng người cười một cái, đã lâu không gặp. Ngươi thật đúng là cao lớn a. Đã biến thành. Cái kia ý thức tựa hồ là nghe được, lại một lần vặn vẹo không gian, truyền tới hoan hỉ cùng nghi hoặc. Bóng người cười một cái, không nên xem thường hắn nha, tên kia rất lợi hại, chẳng qua là mới cách nhau mấy ngày lại một lần tiến hóa. Ta ngược lại thật ra lo lắng linh hồn hắn có hay không bởi vì này dạng mà thu được ảnh hưởng gì. Cái này một lần, không gian không có vặn vẹo, cái kia ý thức cũng không có lại xuất hiện, giống như là ngầm thừa nhận, yên tâm đi. Dầu gì cũng là ta một đường nhìn hắn đi tới, không sẽ có vấn đề gì. Bóng người thấp giọng nói, ngươi nhất định phải chống nổi A Sở Hàn. Thời gian của ta đã không nhiều, ta đây là ở đâu? Cảm giác thật là nặng a. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Giống như là hao hết lực khí toàn thân. Thanh niên chật vật mở mắt ra, trước mắt thoáng hiện lên mấy đạo thân ảnh mơ hồ. Bọn họ đều rất lo lắng dáng vẻ. Một người trong đó thân hình kiều tiểu cô nương càng là mặt đầy nước mắt. Nhiễm Nhiễm, năm 2010 Noel, Bắc Kinh đầu đường khắp nơi là ngọn đèn nhỏ trang điểm cây Giáng sinh cùng thuần lộc giống. Mỗi một thương trường trước cửa đều có ông già Noel cho các đứa trẻ quà tặng quà nhỏ. Mỗi một quán ăn đều tại nhiệt đẩy đêm Giáng sinh bữa ăn lớn. Nam Hải các cô gái cặp tay, các cô gái bưng phòng ấm trong bồi dưỡng ra hoa hồng tại đầu đường đi qua. Ngay cả trạm xe lửa trong lưu lạc ca sĩ đều ra sức mà mở màn Billy Marker cờ di ma từ xa lơ nhục nờ đờ. Cửa trước tây đường lớn số 141, Bắc Kinh Thiên Chúa Giáo Nam Đường, tòa này kiến trúc màu xám được xưng Trung Quốc lịch sử lâu dài nhất Chúa Trời Đường, là minh triều vạn lịch trong thời kỳ cái đỉnh kia đỉnh nổi danh thầy tu lợi nhuận Mã Đậu thành lập, lại xưng Thánh Mẫu Không Nhiễm Nguyên Tội Đường. Cái này giáo đường chính long trọng diễn ra vừa ra tốt xấu lẫn lộn đính hôn nghi thức. Chỉ bất quá lên tới mục sư, nam nữ chủ giác, xuống đến tin mừng ban, ngâm thơ ban thậm chí người xem, đều không có một bình thường. Loại này náo nhiệt có cái gì tốt xem? Thật không biết rõ bọn họ trong đầu đều muốn đến cái gì. Đau khổ linh dựa vào tại giáo đường bên ngoài một cái trên trụ đá, bĩu môi một cái, lòng tràn đầy không thú vị. Ngươi đây phải hỏi thiếu gia. Một bên lão nhân lắc đầu một cái, ta vẫn là không hiểu. Hạng nhất nếu là thưởng thức cô gái kia, làm gì không mang theo bên người? Cái kia Triệu Mạnh Hoa nhìn một cái liền không phải là cái gì người tốt. Trước tại Nip E Lung En, rút trong lại còn dám đối với hạng nhất tức miệng mắng to. Cũng chính là chín gia gia các ngươi ngăn, nếu không ta không phải là chơi chết hắn. Đau khổ linh nói, những lời này, ngươi phải ngay tiểu thư mặt nói. Ta bảo đảm không ngăn ngươi. Được gọi là chín gia gia lão nhân cười một cái. Đau khổ linh há hốc mồm, cuối cùng vẫn là co lên đầu. Từ kia lần sự kiện sau đó, cái kia Sở gia tiểu công chúa nhưng là hóa thân thành Điêu Ngoa công chúa, không chỉ có một tấc cũng không rời, vô luận là người nào muốn tiếp cận đều lập tức trừng lên con mắt. Xem tư thế kia đều phải hận không được mỗi ngày mỗi đêm thiêu đốt hoàng kim đồng nghiêm khắc giám thị bốn phương tám hướng. Tại trước mặt nàng nói lời nói này, vậy thì thật là tương đương với thật vất vả chạy ra khỏi ngục giam tội phạm tử hình nắm đưa đao cho ngục tốt nói ngươi giết ta đi. Đau khổ linh khóe miệng co quắp rút, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Đối với, đúng, chín gia gia, nghe nói sự kiện kia vàng đúng không? Sở gia sáu vị trưởng lão hy sinh, toàn bộ thành khu cùng Trường An đường phố kể cả phụ cận mấy con phố toàn bộ hủy trong chốc lát. Cũng thật may giáo đồng sẽ cùng còn lại hỗn huyết chủng gia tộc cùng một chỗ phái người đem chuyện này đè xuống, đem chọn cái thành khu cùng kia mấy con phố sự tình toàn bộ tiếp quản. Nhưng là lần này thời gian đã liên lụy đến người bình thường, rất nhiều hỗn huyết loại đều đã bắt đầu lo lắng. Bị chúng ta chôn mấy ngàn năm lịch sử, đem lần hai tái diễn. Chín gia gia thở dài, đáy mắt sâu bên trong có vẻ lo âu. Đau khổ linh nhíu mày, lại rất nhanh thì buông ra, ngẩng đầu nhìn về giáo đường phía trên. Chúng ta có hạng nhất tại, quản hắn khỉ gió có phải hay không lịch sử tái diễn, cùng lắm cho hắn náo long trời lỡ đất phải đó. Lão nhân sợ run hạ, nhìn đau khổ linh nhãn trong hỏa diễm, cười một cái, trong mắt lo âu vẫn không có giảm bớt. Còn lại không biết rõ, hắn làm Sở gia còn sống mấy vị trưởng lão một trong, nhưng là rất rõ, vị kia cũng là long tộc thành viên, hơn nữa còn là thân phận cao quý long vương. Long tộc phản kích thời điểm, hắn sẽ đứng ở đâu vừa người nào còn nói đến chuẩn. Giáo đường lầu 2, nữ hài lệch cúi đầu, không đi chào hỏi sao, nhìn một chút là được. Thanh niên nhìn đứng ở ngâm thơ ban phía trước nhất cái kia văn nghệ nữ hài, lắc đầu một cái, thân phận khác nhau, quá nhiều giao tập, đối với song phương đều không có ích lợi gì. Hắn nói không sai, trước cửa cùng sau cửa là hai cái thế giới, nếu như quá nhiều giao tập, chỉ sẽ tạo thành không cần thiết phiền toái. Giống như lần này, nếu như hắn có thể càng chú ý một chút, có lẽ liền không sẽ tạo thành đại phiến đường phố mất vào tay giặc, toàn bộ thành khu hóa thành phế tích, còn khiến cho người bình thường cũng bị dính líu vào. Cũng là thật may không có tạo thành quá đại thương vong, nếu không vô luận là bên kia, hắn đều có chút khó khăn giao phó. Vậy chúng ta đi, nghe nói ra ra hôm nay liền hồi tỉnh đến, chúng ta nhanh lên một chút về nhà đi. Nữ hải nháy mắt con mắt, kéo thanh niên cánh tay chạy xuống lầu. Ngươi chậm một chút, cẩn thận té. Thanh niên lắc đầu một cái, vẫn từ nàng kéo chính mình chạy về phía trước. Đi tới giáo đường trước cửa lúc, thanh niên bỗng nhiên trời xui đất khiến quay đầu mắt nhìn sau lưng khán đài. Một đạo bóng người màu đỏ an tĩnh ngồi ở trong góc, cỏ bốn lá bông tai dưới ánh mặt trời lóe lên. hắn sợ run hạ, nhẹ nhàng mặt nhăn hạ lông mi, từ linh hồn chỗ sâu nhất tuôn ra một cổ quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác. Người nào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 606, Sư Tử Phong cách khu Tây Thành cửa trước Tây đường lớn chính dương chợ số 3 lầu, lão xá quán trà. Ra ngoài pha trà quán nhi, đây là lão Bắc Kinh sinh hoạt trọng yếu một tiết. Phẩm là đi tới Bắc Kinh lữ khách, nếu như không có thể đi một chuyến quán trà nói, kia không tính thật là đã đến Bắc Kinh. Lão xá quán trà, tự khai nghiệp tới nay, đã tiếp đãi gần 47 vị ngoại quốc nguyên thủ, rất nhiều xã hội danh lưu cùng hơn 2 triệu trong và ngoài nước du khách, đã trở thành biểu diễn dân tộc văn hóa tinh phẩm đặc sắc, cùng nối liền trong ngoài nước hữu nghị. Sở ra còn chưa đồng ý thả người sao? Ên nho nhỏ mân hớp trà, nhẹ nhàng đem ly bỏ xuống. Người trung niên nhún nhún vai, đừng nói đồng ý thả người, căn cứ bọn họ gần đây động tác, ta phỏng chừng đau khổ thiên thần nếu là trễ nửa hai ngày tỉnh lại, bọn họ đều dự định động dùng vũ lực đuổi chúng ta xuất cảnh. Hai người vị trí địa phương, đối với sở ra động tác, ta không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Từ năm 1937 ngày mùng 7 tháng 7 bắt đầu, bọn họ chính là như vậy phong cách, không có gì hay kinh ngạc. Ên thuận tay cầm lên một khối tinh xảo cung đình điểm tâm bỏ vào trong miệng, trên mặt lộ ra một vòng thỏa mãn tươi cười. Bắc Kinh quán trà nhất trăng sắc, chính là ở chỗ này ngươi mỗi ngày đều có thể thưởng thức được một máy hội tụ kinh kịch, biến sắc mặt các loại, chờ ưu tú dân tộc nghệ thuật đặc sắc diễn xuất. Đồng thời có thể phẩm dùng các loại trà nổi tiếng, cung đình mảnh điểm, Bắc Kinh truyền thống hương vị ăn vặt cùng kinh thành phong cách món ngon trà tiệc rượu. Chỉ bất quá đáng tiếc là, ên tới hơi trễ, diễn xuất đã kết thúc. Điều này làm hắn cảm thấy có điểm tiếc nuối, bởi vì hắn ngày mai sẽ phải rời đi Bắc Kinh. Phong cách, người trung niên sợ run hạ, có chút không hiểu, bọn họ là dạng gì phong cách. Ên ăn xong trên bàn cung đình mảnh điểm, nhìn về dưới lầu rộn dịp dòng người, nhẹ nói, vạn thú chi vương phong cách, Bắc Kinh quân khu bệnh viện chung, đặc hộ phòng bệnh, thân thể toàn bộ tốt. Thanh niên từ trên bàn cầm lên cái trái táo, 2-3 lần liền đem ra toàn bộ gọt sạch sẽ, không có nhiều tước mất một chút thịt quả, đơn giản là thần hồ kỳ kỹ. Đau khổ thiên thần đứng dậy nhận lấy thanh niên gọt xong trái táo, đầu tiên là cảm ơn thoáng cái, tiếp lấy lắc đầu một cái. Vốn là cái gì đáng ngại, chẳng qua là đúng là vẫn còn lão, năm tháng không tha người a. Thanh niên trên dưới quan sát hạ lão nhân, tựa như cười mà không phải cười nói, ta xem ngươi dáng vẻ, còn có thể lại chống đỡ cái 80-100 năm dáng vẻ đi. Ngài nói đùa, nhắc tới ta tuổi tác, thật giống như so núi ngạn còn muốn lớn hơn một chút. Cho dù là tại hỗn huyết loại trong, cũng rất không tưởng tượng nổi a. Đau khổ thiên thần lắc đầu một cái. Hỗn huyết loại không sẽ bởi vì bệnh ung thư, bệnh những thứ này bệnh nan y mà tử vong. Bọn họ toàn bộ chỉ có một kết quả, sinh mạng đi tới phần cuối hoặc là khí quan suy kiệt tới chết. Đây là long tộc huyết thống mang cho bọn hắn chửi rủa. Có lúc công việc thời gian lâu dài sẽ biến thành một loại sức mạnh. Thanh niên cười cười, những lời này cũng không có một chút trào phúng ý tứ, chỉ có cảm khái cùng khen ngợi. Lúc ấy từ đau khổ thiên thần liên hiệp sở ra 8 vị trưởng lão kết cấu cửu cung bát quái trận, nhưng là bao phủ ở toàn bộ thành khu, rút ngắn thật nhiều bán kính nổ tung. Nếu như không phải như vậy, sợ rằng toàn bộ Bắc Kinh cũng sẽ ở trận kia nổ mạnh hạ, hóa thành xích diễm luyện ngục cùng người chết chi đô. Thanh niên cũng vì sở ra lúc ấy hiện ra năng lượng cảm thấy kinh ngạc. Dù sao có thể ở ngắn ngủi trong vài giờ, giải tán toàn bộ thành khu sở hữu cư dân, đây cũng không phải là giống nhau thế lực có thể làm được. Cho dù dõi mắt toàn thế giới, phỏng chừng có thể làm được, cũng chỉ có 2-3 cái. Ta sở ra dù sao tại Trung Quốc cắm rễ trên 100 năm, Bắc Kinh càng là chúng ta đại bản doanh, có thể làm được một nhiều chút sự tình cũng không kỳ quái. Đau khổ thiên thần tựa hồ là nhận ra được thanh niên suy nghĩ, lắc đầu một cái. Bất quá trải qua sau lần này, Sở gia cũng coi là tổn thất nặng nề. Trung ương bên kia cũng đúng Sở gia lần này hành vi sinh ra hoài nghi. Cũng may Ga Tu Sâu gia tộc và Ca Sở học viện cùng với còn lại hỗn huyết chủng gia tộc liên hợp lại đè xuống chỉnh sự kiện. Nếu không không chỉ có Long tộc sự tình sẽ hoàn toàn bộc lộ, ngay cả Sở gia cũng sợ rằng sẽ không còn tồn tại. Suy nghĩ một chút hắn đều cảm thấy kinh hiểm. Hai cái diệt thế cấp ngôn linh lại tại Bắc Kinh xảy ra va chạm. Cái này cái sự tình thật sự là quá mức kinh người. Cũng may Sở gia lúc trước đã giải tán cư dân phụ cận, không có tạo thành diện tích lớn thương vong. Nếu không nói, sợ rằng toàn thế giới đều sẽ vì thế chấn động. Ta rất ngạc nhiên Sở gia là dùng lý do gì giải thích chuyện này. Thanh niên mặt lộ không hiểu. Hai cái diệt thế cấp ngôn linh va chạm, đây cũng không phải là một thêm hạng nhất với hai đơn giản như vậy. Cho dù là Sở gia trước thời hạn bày cửu cung bát quái trận, vẫn là khiến cho phần lớn đường phố hoàn toàn mất vào tay giặc. Từ các nơi trên thế giới tới mấy trăm danh hỗn huyết loại cuối cùng chỉ còn lại không tới 100 người sống sót. Cái này nếu như công bố ra ngoài, tuyệt đối sẽ đưa tới thập nhị cấp đại địa chấn. Hắn thật tò mò, Sở gia là làm sao làm được. Sở gia tại Trung Quốc kinh doanh trên trăm năm, tại trong quân bộ mặt vẫn còn có chút năng lượng. Tại Bắc Kinh trong lòng đất, càng là xây dựng nhiều căn cứ quân sự, trong đó cũng có một chút. Những kia, uy lực cũng không nhỏ, Trung ương bên kia cũng biết. Cộng thêm có còn lại hỗn huyết loại gia tộc và bí loại, cho nên cũng không có quá nhiều hoài nghi. Đau khổ thiên thần đơn giản giải thích một chút. Loại này sự tình mọi người trên căn bản đều là ngầm hiểu lẫn nhau, cho nên cũng không tính là bí mật gì. Khổ cực kinh doanh trên trăm năm, người nào không có ẩn tàng chút vật gì. Thanh niên gật đầu một cái, hắn lại một lần rõ ràng biết được. Những thứ này ngoài mặt đơn giản lão hồ ly nhóm, thật là mũi có thể giả bộ. Bất quá sau lần này, ta Sở gia cũng coi là hoàn toàn bộc lộ. Dù là còn có một chút đồ vật, cũng không phải là cái gì kỳ chuyện lạ tình. Đau khổ thiên thần lắc đầu một cái, nhãn thần có chút lo âu. Sự kiện lần này, Sở gia có thể nói là đem chính mình hoàn toàn bộc lộ dưới ánh mặt trời. Không chỉ có 6 vị thực lực hùng hậu trưởng lão hy sinh, hơn 1.000 năm tới cất giấu, cửu cung bát quái trận cũng hoàn toàn bộc lộ, ít nhất phải chờ thêm trăm năm mới có thể lần hai sử dụng. Trừ cái đó ra, là đè xuống Sở gia nội bộ phản loạn cùng sự kiện lần này, Sở gia còn vận dụng số lớn ẩn tàng lực lượng võ trang, cộng thêm là trấn an những kia bị giải tán cư dân, cùng với thành khu hư hại cùng đường phố mất vào tay giặc sửa chữa phục hồi. Những thứ này mỗi một chuyện đặt ở dĩ vãng, cũng có thể làm cho Sở gia bể đầu sức chán. Hiện tại toàn bộ duy nhất một lần vọt tới, cũng coi là kỳ văn. Thanh niên yên lặng chốc lát, cho các ngươi tạo thành như vậy đại phiền toái, ngài không cần nói xin lỗi. Nếu như không có ngài, có lẽ chúng ta cũng không sẽ tồn tại. Cho nên ngài không cần thiết nói xin lỗi. Chúng ta sinh tồn lý niệm chính là ngài mà chết. Đau khổ thiên thần có chút kinh ngạc, ngay sau đó lại lắc đầu một cái, ánh mắt kiên định mà cuồng nhiệt. Loại này nhãn thần thanh niên cảm giác rất quen thuộc, thật giống như đã từng cũng có người đối với hắn lộ ra như vậy vẻ mặt. So với đau khổ thiên thần, nhãn thần còn muốn nóng rực một chút. Chẳng qua là chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 607, chống chỗ địa phương. Thanh niên suy tư một hồi, lắc đầu một cái. Khoảng thời gian này ta sẽ ở tại Bắc Kinh, Sở gia sự tình ta sẽ xử lý. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta đi trước. Hắn đối với, đúng, lão nhân gật đầu một cái, xoay người đi ra phòng bệnh. Đau khổ thiên thần sững sờ thật lâu, chờ phản ứng lại lúc, thanh niên đã không thấy. Hắn ngồi ở giường trên kinh ngạc nhìn cửa phòng bệnh, nghĩ rất nhiều, cuối cùng trong đầu chỉ quanh quẩn một đoạn văn. nói xin lỗi, là tự trách, giải thích, là công nhận. Ngươi thật giống như không vui. Nữ hài nhảy cả tưng chạy tới. Ánh mặt trời ở sau lưng nàng ánh chiếu ra thật dài cái bóng. Thanh niên lắc đầu một cái. Chỉ là muốn đến một điểm sự tình. Còn nhớ các ngươi đem ta đánh thức lúc nói chuyện sao? Nữ hài sững sờ hạ. Đó là mấy năm trước sự tình. Bất quá nàng hiển nhiên còn nhớ. Chẳng qua là không chờ nàng trả lời. Thanh niên nói tiếp. Sở ra đánh thức ta. Thành tâm ra sức ta. Là hy vọng ta cho bọn hắn tương lai. Nhưng là ta cũng không có. Ngược lại cho sở ra mang đến phiền toái. Cái này không được. Cũng không phải. Nữ hài không hiểu nháy mắt con mắt. Nhưng là làm thần tử. Không phải là hẳn là vương thượng chia sẻ sao? Ta cảm thấy đến ca ca ngươi không có sai a. Thanh niên cười cười. Đáy mắt sâu bên trong lại thoáng hiện lên một chút không dễ dàng phát giác kiên quyết. Đó là nào đó loại quyết tâm. Ta nhớ được ngươi không phải một mực rất muốn đi Bắc Kinh công viên chơi đùa sao? Hôm nay cùng ngươi đi. Hắn cưng chiều xoa xoa nữ hài đầu nhỏ. Nhưng là ca ca ngươi không phải đáp ứng ra ra muốn xử lý đau khổ ra sự vụ sao? Nữ hài cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt thanh niên. Những thứ này đều là nàng nghe lén được. Nơi này là Trung Quốc. Ta muốn làm sự tình. Không cần phải hao phí bao nhiêu thời gian. Còn như những kia khách nhân, bọn họ sẽ tự mình rời đi. Thanh niên hít mắt nhìn về xa xa. Cái hướng kia là nguyên bản Trường An đường phố. Cũng là vụ tai nạn kia khởi nguyên. Gai khách tư cơ tiệm cơm. Pun A kia ti tử phường. Các khách nhân sắc mặt quái dị nhìn cùng một cái phương hướng. Người mặc Bervezier váy ngắn người nữ phục vụ nhóm cũng là mặt mang do dự trố mắt nhìn nhau. Tựa hồ là đang do dự có muốn hay không tiến lên đuổi kia hai cái cực kỳ quỷ dị người. Thế mà hết lần này tới lần khác. Người trong cuộc không chút nào một chút như vậy giác ngộ. Thấy tất cả mọi người nhìn bên này. Còn thật cao hứng hô to. Hưng phấn. Trở lại hai chén vàng ti. Gần đây ta cảm giác mình là một. Loại đần độn nam châm. Đây là ta tân học tiếng Trung từ ngữ. Hắn đối diện. Thấp bé gầy gò lão nhân co giúp ở trên ghế. Chậm rãi uống chính mình chén thứ hai. Ý là bên người cuối cùng xuất hiện một chút khờ dại. Hình như là bị vận mệnh sai tới. Một chút khờ dại cao hứng bao máy bay chạy tới vây xem đồ long cùng thế vận hội. Kết quả thật đúng là đúng dịp vượt qua. Chẳng qua là đại giới chính là khó có thể tưởng tượng trầm trọng. Mà còn tại bỏ ra máu chảy đầm đìa giống nhau đại giới sau. Lại còn có người với cứu mình hộ sĩ sinh ra cảm tình. Chuẩn bị cùng chính mình huyết thống ưu tú thê tử ly hôn. Đương nhiên, ngươi là những thứ này loại đần độn trong nhất hai. Ngươi thật cảm giác mình là cây FC tiên sinh. Hưng phấn. Ta phải nói, cơ sở vật lý học dạy chúng ta dễ dàng nhất cùng nam châm hút nhau dẫn là một khối khác nam châm. Một cái ngu ngốc nam châm thường thường bản thân liền là loại đần độn. Chẳng qua là hắn không ý thức được mà thôi. KFC tiên sinh nhún nhún vai. Hắn cao bẻ một ổ bánh bao. Nhét vào trong miệng. Từ ta đem hỗn huyết loại tương lai giao trả cho ngươi cái này cái ngu ngốc quyết định đến xem. Ta phải nói ta cũng là cái ngu ngốc. Hai người yên lặng một hồi. Không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Cười hắc hắc. Nâng ly đụng nhau. Lão nhân để ly rượu xuống. Gần đây những gia tộc kia trẻ tuổi các người thừa kế rất làm ầm ĩ. Thoạt nhìn là bởi vì sự kiện lần này sở ra biểu hiện quá mức cường thế, tức không nhịn nổi. Nhưng vấn đề ở chỗ sự kiện lần này không chỉ có sở ra, còn có ga tu sâu cùng bí loại dính vào ở bên trong, theo chân bọn họ đối nghịch. Kia không chỉ cần muốn thực lực, còn cần ngốc, bức tinh thần. Đây cũng là ta mới học được một cái tiếng Trung từ ngữ, đó là gần đây lưu hành Internet từ ngữ. Bất quá cũng thuộc về tiếng Trung phạm vi. KFC tiên sinh muốn tới không biết rõ thứ mấy ly vàng ti. Từng ngụm uống. Khá có một chút lương sơn hảo hán tư thế. Sở ra đã truyền đạt thông điệp cuối cùng. Chúng ta bị giới hạn lệnh tại trong 3 ngày rời đi Trung Quốc. phỏng chừng thời gian rất lâu cái này cái địa phương đều không sẽ hoan nghênh chúng ta đến. Hán Cao lắc đầu một cái, rất bình thường, các ngươi người chạy tới Bắc Kinh, kết quả Long Vương tự xuất thế, mà còn cho người ta mang đến lớn như vậy tổn thất. Không chỉ có mấy con phố mất vào tay giặc, ngay cả toàn bộ thành khu đều bị liên lụy ở bên trong. Trung ương bên kia đối với, đúng, sở ra hành vi đã có phản đối thanh âm. Quân đội càng là trực tiếp biểu đạt không hài lòng, không ra ngoài dự liệu nói. Sở ra tại quân đội nguồn gốc sẽ bị bạt trừ. Trên chính đàn phòng trừng cũng sẽ phải chịu không nhỏ tổn thất. Người ta không có võ lực đuổi các ngươi xuất cảnh, trả lại cho 3 ngày đã rất nhân đạo. Biết đủ đi. KFC tiên sinh không chút nào đồng tình ý tứ. Dù sao chuyện này bị tổn thương lớn nhất là sở ra. Bọn họ có lý do làm như thế, mà còn thuộc về bình thường phạm vi. Hán Cao thở dài. Sự kiện lần này bọn họ cũng có tổn thất rất lớn. Tới Bắc Kinh vây xem Đồ Long cùng tham gia Thế vận hội đại đa số đều là hỗn huyết loại trong tinh anh. Kết quả hiện tại chỉ còn lại không tới 100 người. Thương vong không thể bảo là không thảm trọng. Chẳng qua là hiện tại nói cái gì đều là hư. Sự thật ấy tại quá kinh hiểm. Long Vương không chỉ có hoàn toàn thức tỉnh, lại còn giữa ban ngày thả ra diệt thế cấp ngôn linh. Nếu không phải sở ra quyết định thật nhanh, nội tình dốc hết, đem tai nạn phạm vi rút ngắn thật nhiều. Chờ bọn hắn lúc tới sau khi cũng đừng nói tổn thất gì, có hay không dừng chân nơi đều là khó nói. Sở ra tiểu tử kia, thật giống như sống sót. Hán Cao nhớ tới một chuyện, nhẹ giọng hỏi, Thái Gia Hòa, thật là mệnh lệnh người không rét mà run, đây chính là diệt thế cấp ngôn linh. Cái này lại đều có thể còn sống sót. Ta thật hoài nghi rốt cuộc có vật gì có thể giết chết hắn. KFC tiên sinh lắc đầu một cái. Cả nhà thùng bên ngoài hai chỉ con mắt lóe lên không khỏi cảm khái. Hán Cao yên lặng. Cứ như vậy xem. Đúng là thay đổi. Thái làm người ta không rét mà run. Diệt thế cấp ngôn linh một khi thả ra. Bảy là thả ra người mình cũng không cách nào sống sót. Thật sự là khó có thể tưởng tượng lại có thể có người có thể còn sống sót. Nghe nói tên kia mặc dù sống sót, chẳng qua là thật giống như ra chút vấn đề. KFC tiên sinh nhìn về xa xa thiên không, giọng điệu thay đổi, mang theo khàn khàn. Cái này với hắn mà nói, có lẽ là chuyện xấu, cũng có thể là chuyện tốt. Hán Cao mặt nhăn hạ lông mi, nghi hoặc nhìn về hắn. Chẳng qua là KFC tiên sinh lại không có giải thích. Uống chính mình muốn tới mới một ly. Lạnh lẽo rượu cuồn cuộn rơi vào hắn trong cổ họng. Tựa hồ là muốn rót đi mượn viên kia nóng gian nội tâm. Thiên không tỏa ra mỗi người chân thực tả chiếu. Cho nên nó là trắng tinh. Bởi vì trong lòng mỗi người đều có một khối chỗ trống địa phương. Kia cái địa phương. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com. Chương 608, Long Tam Tử Khúc. Gió tuyết hạ xuống, nhiệt độ vô hạn độ hạ xuống. Mênh mông bát ngát đại hải đột nhiên bị frost demon. Vô biên vô hạn băng dương trên. To lớn hải cốt giống như là khảm tại khối băng bên trong. Nhiệt độ thấp đến không cách nào bình chắc khí lạnh dây dưa. Nhiễu ở bộ này to lớn hải cốt trên. Những kia xương là so trên thế giới làm có đông tây đô muốn kiên. Cứng rắn đồ vật. Bỗng nhiên, hai khỏa to lớn băng cầu động hạ, khó có thể tưởng tượng trọng áp từ trên trời hạ xuống. Trong nháy mắt oanh phá đại, phiến băng dương, đó là một loại uy nghiêm, khiến cho người rung động uy nghiêm, giống như thần hàng gần trên thế gian. Chỉ cần một cái hô hút là có thể ép vỡ hết thảy sự vật. To lớn hài cốt trôi lơ lửng ở trên biển. Xương cốt ken kết âm thanh so sóng thần vọt tới càng khiến người sợ hãi. Tàn phá hài cốt chậm rãi đứng lên. Cái này vật khổng lồ bỗng nhiên run đi trên người bể băng. Hướng về phía đêm không phun ra màu u lam khí tức. Rồi sau đó là thâm ảo cổ xưa hí dài. Vậy đối với thức tỉnh trong đôi mắt khiêu thiểm ra kim sắc hỏa diễm. Nó dùng đã hóa thành khô cốt móng nhọn chợt đặng đạp khối băng. Thẳng tắp thăng vào không trung. rớt xuống lúc tới sau khi nó triển khai giả thiên hai cánh, im lặng gầm thét tại trên mặt biển bay lượn. Đó là một con cự xà màu đen, to lớn thân thể che kín chốc lát thiên không, cứng rắn 960 thân thể vạch qua nước biển, tại trên mặt biển lưu lại một cái khe to lớn. Hàng ngàn hàng vạn thiết lân khép mở, phát ra đinh tai nhức óc nổ vang, phảng phất là ở trong bóng tối trình diễn một nhánh hủy diệt thế giới bài hát. Trên bầu trời vang lên kịch liệt nổ ầm, đó tựa hồ là tiếng sấm, lại hoặc như là giống giận. Hắc xà dãy rùa thân hình khổng lồ, nước biển lăn lộn, to lớn kim sắc con mắt chăm chú nhìn mặt biển, lộ ra một cổ cảnh giác cùng bất an. Không cách nào tưởng tượng đáy biển sâu bên trong, lẳng lặng ngủ say không biết được bao nhiêu năm cô giao giống như là bỗng nhiên tỉnh lại. Sở hữu cái khăn che mặt vào giờ khắc này bị vén lên, đó là một tòa cự tháp. Nó đứng sừng sững ở cô giao bên cạnh dốc thoải trên, nham thạch triều tịch ngay tại nó cách đó không xa cao rơi. Hắc tháp thân bị tỏa ra, thân tháp phảng phất sắp hòa tan thiết lúc xe, nước chảy vạch qua thiết tháp, kéo theo phía trên xích sắt, tấu khởi dễ nghe thanh âm, đó là hành khúc. Không có trả lời, nơi này chủ nhân giống như là đã chết, thật lâu chưa từng xuất hiện. Khiến cho tại trên mặt biển từ đầu đến cuối cảnh giác bất an hắc xà từ từ an tĩnh lại, trong mắt lóe lên nghi hoặc cùng không hiểu. Cuồn cuộn nước biển tựa hồ cũng theo hắc xà an tĩnh lại mà dừng lại ngút trời gợn sóng. Liếc nhìn lại, gió êm sóng lặng, không khỏi làm cho lòng người bình an. Nam Hải dậm chân đi tại không có bất kỳ phù lực trên nước. Một đầu tóc đen ở trong gió phiêu vụ, mỗi đi một bước, trên bầu trời tiếng sấm đều phải vang dội một chút. Tựa hồ là tại hoan nghênh hắn trở về. Hắc xà dãy rùa thân hình, mặt hướng Nam Hải, to lớn trong mắt màu vàng óng chăm chú nhìn, tựa hồ xuyên thấu qua từng lớp sương mù thấy cặp kia lệnh quỷ thần đều là sợ hãi hoàng kim đồng. Hắc xà bỗng nhiên lạc giọng thét chói tai, thanh âm truyền đạt đến xa viễn thiên không trên, lộ ra một cổ khó khăn ngôn tình tự. Nam Hải đi tới hắc xà trước người, giơ lên một ngón tay út đặt ở bên mép, nhẹ nói. Lấy như vậy miểu thân thể nhỏ cùng buồn cười nói, vô luận là người nào nghe được, đều sẽ cảm giác đến buồn cười. Biết khiến người ta kinh ngạc là, hắc xà thật an tĩnh lại, cúi thấp xuống to lớn đầu, giống như là nghe lời sủng vật. Thật biết điều, Nam Hải đem mặt dán vào hắc xà trên đầu, lạnh lẽo thấu xương miếng vải với hắn mà nói giống như là bông vải. Ngươi sẽ ngủ thời gian rất lâu. Bất quá không cần lo lắng, ta sẽ đến tìm ngươi, bất kể cần phải bao lâu, ta đều sẽ lần hai tìm tới ngươi. Hắn này thanh âm sao cô độc như vậy tịch, phảng phất người sống đưa tiễn sắp cố khứ lão hữu, nhưng vẫn như cũ mang theo nóng rực tâm mong mỏi tiếp theo lần gặp lại. Từ đầu chí cuối, hắc xà đều rất an tĩnh, đây là nó biểu đạt thái độ, yên lặng cùng với ngầm thừa nhận, thật ngoan. Nam Hải vỗ vỗ viên kia to lớn đầu, xoay người lui tới đường đi tới. Rất nhanh thì cách xa cái hải vực này. Hắc xà đưa mắt nhìn Nam Hải rời đi. Lạc giọng kêu dài, vỗ to lớn hai cánh, tung người nhảy vào đáy biển. Kia thân hình khổng lồ cùng hai cánh tại áp lực nước trầm trọng vô cùng dưới tình huống không chút nào cho nó tạo thành một chút trở ngại. Giống như là nó về nhà. Hắc xà thân hình thập phần to lớn, thế mà tốc độ chính là nhanh kinh người, trong nháy mắt lại đã tới đáy biển sâu hạ. Kia tòa thật to, hùng vĩ cô giao hoàn toàn lộ ra tại trước mặt nó, cổ xưa thành phố như hòa quyển như vậy triển khai.